Chương 907, ánh mắt ưu hoán. Lại không thể tất cả đều muốn Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu, ngoài miệng ngược lại là khiêm tốn vài câu, làm ra một bộ không ham tiền tài dáng vẻ. Trọng Điên Phẩm một miệng trả nói, thế ra bên kia mở ra giá cả hiển nhiên so đại Phật tự bên kia muốn tốt. Ngộ đạo xá lợi chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt thế ra có thể được đến huyền tệ có lời, dù sao huyền tệ thế nhưng là thực sự chỗ tốt, nếu là ngộ đạo xá lợi nhìn không ra thứ gì đến, vậy liền lô lớn. Hơn nữa ngộ đạo xá lợi cũng là có phẩm chất phân chia, có thể cho Chu Phàm loại cảnh giới này nhìn ngộ đạo xá lợi liền là thấp nhất cấp 1, cũng không phải kiếm tông tông chủ đã từng nhìn qua cao y chu nở dê loa y kia. Vì lẽ đó Trọng Điền mới có thể nói như thế, Chu Phàm trước đó cũng không biết, nhưng hắn đã từ Lý Trùng Nương nơi đó biết, cũng chính là ngộ đạo xá lợi giá trị cũng không có tưởng tượng cao như vậy. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, hắn biết do Trọng Điền gọi hắn đến, khẳng định không chỉ là vì nói chuyện phiếm. Thế ra mở ra hàng năm 100 vạn huyền tệ giá cả, nếu là Trọng Điền một người làm chủ, hắn khẳng định sẽ từ bỏ trận này cạnh tranh. 100 vạn huyền tệ cái giá tiền này thực sự quá cao, cao đến vượt xa khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Nhưng đại sư huynh để hắn còn ghi tạc tâm, coi như giá cả lại cao cũng phải đem Chu Phàm lấy xuống. Trọng Điền trầm ngâm một hồi mới nói, ta có thể mở ra so thế ra giá tiền cao hơn, nhưng ngươi nhất định phải tại chỗ đáp ứng ta gia nhập thư viện, mà không thể giống như ngày hôm qua dạng lại kéo dài, mọi việc đều thuận lợi treo giá. Không biết là giá cả bao nhiêu Chu Phàm không có đáp ứng trước, mà là mở miệng hỏi. Muốn để hắn lập tức đáp ứng gia nhập thư viện cái này một phái hệ, vậy cái này giá cả cũng không thể quá thấp. Vừa rồi ngươi đã nghe qua màu đo luyện khí tinh ngọc, cun ở dê minh bạch màu đo luyện khí tinh ngọc có thể so sánh màu lam luyện khí tinh ngọc tiết kiệm 3 lần thời gian, vì lẽ đó màu đo luyện khí tinh ngọc giá trị cũng là màu lam luyện khí tinh ngọc 3 lần trở lên, một khối màu đo luyện khí tinh ngọc 3 vạn huyền tệ chưa hẳn có thế mua được. Trọng Điên chậm rãi nói, thư viện dự định một ngày cho ta một khối màu đo luyện khí tinh ngọc sao? Chu Phàm mặt lộ dị sắc hỏi. Trọng Điên ra mặt khẽ run nói, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đây chính là 1 năm 1.000 vạn huyền tệ, so thế ra ra giá lật gấp 10 thư viện coi như hào phóng khu nở dê không có khả năng hào phóng như vậy. Chu Phàm cũng cảm thấy không có khả năng, hắn cười khan một tiếng, ra hiệu Trọng Điền nói tiếp. Ý của ta là thư viện có thể cho nhiều một phần giáp tự ban màu lam luyện khí tinh ngọc ngươi, nếu là ngươi muốn, có thể dùng 3 phần màu lam luyện khí tinh ngọc dựa dẫm vào ta hối đoái 1 phần màu đo luyện khí tinh ngọc, không muốn hối đoái cu nở dê tùy ngươi. Trọng Điền giải thích nói. Nói cách khác thư viện ra giá là 1 năm 365 vạn huyền tệ, so với thế gia vẫn là nhiều 3 lần không chỉ, hơn nữa còn có thể cho Chu Phàm hối đoái thành màu đo luyện khí tinh ngọc. Dạng này ra giá rất cao. Phải biết liền xem như cao tượng thư viện bí truyền đệ tử Đỗ Nê Cù Nở Dê không có khả năng có đãi ngộ như vậy, bằng không cũng không cần liều mạng muốn thi tiến giáp tự ban. Nếu không phải đại sư huynh chỗ dựa, Trọng Điền cũng không dám mở dạng này giá cả. Chu Phàm nghe Cù Nở Dê rất tâm động, nếu như mỗi ngày có thế lĩnh một khối màu đo luyện khí tinh ngọc, vậy hắn cũng chỉ cờ ơn ở 4 tháng liền có thể hoàn thành khí cương đoạn tu luyện. Trọng Điền quan sát đến Chu Phàm thần sắc, hắn bình tĩnh tiếp tục nói, bất quá cái này ra giá chỉ có một lần cơ hội, ngươi cu nở dê nhất định phải tại chỗ đáp ứng ta, nếu như ngươi muốn trở về suy tính một chút, vậy cái này giá cả coi như ta chưa nói qua, thư viện hẳn là sẽ rời khỏi đối ngươi cạnh tranh. Thư viện chắc chắn sẽ không rời khỏi đối Chu Phàm cạnh tranh, nhưng Trọng Điền nếu là không nói như vậy, hắn sợ lại nổi lên khó khăn chắc trở. Chu Phàm tự nhiên không biết thư viện đối với hắn nhất định phải được. Nhưng coi như biết rõ cũng vô dụng, bởi vì mặt khác hai nhà chú định sẽ không có thế mơ cao như vợ y giá cả. Chu Phàm chỉ là sơ qua ngẫm lại liền đáp ứng xuống tới, giá tiền này đã so với hắn muốn còn muốn cao, không cần thiết lại lòng tham đi xuống. Lòng tham không đấy chỉ làm cho người một loại ấn tượng xấu. Đây là năm thứ nhất giá cả sao? Về sau mấy năm nữa Chu Phàm lại hỏi. Trọng Điền ngẫm lại liền từng cái làm ra giải thích. Về sau mấy năm sẽ dùng một loại như thế nào tốc độ tăng phúc. Hai người đã định Chu Phàm gia nhập thư viện nhất hệ hết thể chi tiết về sau, Trọng Điền khẽ cười một tiếng, lại lấy ra quỷ thệ phù để Chu Phàm lập xuống lời thề trói buộc. Chỉ là rất rộng rãi lời thề trói buộc, bảo đảm Chu Phàm sẽ không phản bội thư viện, nhưng cũng không cần Chu Phàm thay thư viện hy sinh chính mình tính mệnh, có minh xác nghĩa vụ cùng quyền lợi. Chu Phàm xác nhận hiệp nghị không có vấn đề về sau, tại chỗ liền lập xuống quỷ thệ. Chúc mừng gia nhập thư viện. Trọng Điền thấy Chu Phàm lập xuống quỷ thề vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn thật cao hứng, đại sư huynh lời nhắn nhủ nhiệm vụ rốt cục hoàn thành một cái, tiếp xuống liền là đối giáp tự ban 10 người quan sát ghi chép, nhất là trước mắt cái này giáp tự ban khôi thủ. Chu Phàm vội nói, sau đó còn xin Trọng viện trưởng chiếu cố nhiều hơn. Chu Phàm cùng Trọng Điền nói mấy câu, đem trên người mình cái kia hai phần màu lam luyện khí tinh ngọc lấy ra cùng Trọng Điền đổi thành màu đo luyện khí tinh ngọc mới đứng lên cáo từ. Hắn còn muốn thăm một chút thư viện, quen thuộc cái này tương lai mấy tháng thời gian cờ ơn ở chỗ học tập. Trọng Điền tìm đến một cái thư viện học sinh để mang Chu Phàm tham quan thư viện. Cái kia học sinh mang theo Chu Phàm vừa nhìn mấy chỗ địa phương, lại là gặp được Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương bên cạnh còn có Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú Tại. Có thể nói giáp tự ban chỉ có ba nữ tử đều tập hợp một chỗ. Hùng Phi Tú theo Lý Trùng Nương Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là Dạ Lai Thiên Hương cu nở dê tại. Ba nữ tử hiển nhiên ngay tại cười cười nói nói, hình tượng rất hòa hợp. Chu đại ca. Lý Trùng Nương nhìn thấy Chu Phàm đôi mắt đẹp sáng lên, liền đi tới. Hùng Phi Tú cùng Dạ Lai Thiên Hương cu nở dê cùng đi theo đi lên. Hùng Phi Tú có chút nhíu mày rời đi ánh mắt không có nhìn Chu Phàm, ngược lại là Dạ Lai Thiên Hương hướng Chu Phàm cười gật gật đầu. Ta muốn cùng Chu đại ca kể một ít chuyện trọng yếu. Lý Trùng Nương quay người đối Hùng Phi Tú hai người no y vậy ta cùng Hùng Tiểu Thư đi trước mặt khác chỗ nhìn xem. Dạ Lai Thiên Hương no y Dạ Lai Thiên Hương cùng có chút phàn nàn Hùng Phi Tú rời đi. Chu Phàm cu nở dê để tên kia thư viện học sinh không cần lại bồ y tiếp hắn, người học sinh kia liền rời đi. Chu Phàm liếc mắt một cái còn chưa đi xa Dạ Lai Thiên Hương hai người, phát hiện Dạ Lai Thiên Hương cu nở dê chính quay đầu nhìn xem bên này, ánh mắt kia tựa hồ có chút thú hoán. Tựa hồ ngay tại ăn giấm. Ánh mắt u hoán, Dạ Lai Thiên Hương sẽ không thật giống như Trùng Nương nói như vậy thích ta đi, ta như vậy muốn có thể hay không quá tự luyến một chút, có lẽ là ta sẽ sai ý đâu. Chu Phàm cảm thấy đây cũng là chuyện không thể nào. Chu đại ca, thư viện bên kia mở ra dạng gì giá cả? Lý Trùng Nương hỏi. Chu Phàm vội vàng thu hồi những cái kia loạn thất bát tao tâm tư, đem Trọng Điền gọi hắn chuyện đã qua nói một lần. Nhiều một phần giáp tự ban tài nguyên, Lý Trùng Nương mặt lộ kinh ngạc, Chu đại ca lập tức đáp ứng hắn ta có thể lý giải, nhưng cái này ra giá có phải là quá cao? Chu Phàm cũng là mặt lộ dị sắc nói, trong nội tâm của ta cũng cảm thấy kỳ quái, kỳ thật coi như hắn chỉ mở ra 200 vạn giá cả, ta hẳn là cũng không cách nào cự tuyệt đến, đương nhiên 200 vạn ta có thể sẽ không lập tức đáp ứng, mà là muốn chờ nhìn đại Phật tự cùng thế gia cái kia hai bên cái nhìn. Chu Phàm nói đến đây, dừng. Lại một cái nói, thư viện mở ra cái này giá cả chẳng lẽ là đối ta nhất định phải được.